Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chân ái. Hắn vừa mới nói hai câu nói liền thấy hảo hữu trước ngực đỉnh lấy tình địch hai chữ. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy hảo hữu mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú lên mặt của hắn. Phốp, thôi Hạo Thành lần nữa cười phun. Si Thuấn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đôi ống kính hỏi Tiết Mục Tổ, hiện tại tất cả mọi người biết nói chúng ta hai cùng tân nương tử là tình địch quan hệ. Có thể hay không đem cái này nhãn hiệu hái được? Hắn như thế nghiêm trang đặt câu hỏi làm cho toàn bộ Tiết Mục Tổ nhân viên công tác đều cười đến. Không được, rất muốn cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Nhưng tại phát thanh bên trong tuyên bố nhiệm vụ cùng quy tắc cái kia đã cười đau sốc hông. Mấy lần đều không thể ổn định lại. Rốt cục Si Thuấn cũng từ bỏ cùng Tiết Mục Tổ câu thông. Mà bốn cái thành viên cảm xúc rốt cục đều ổn định lại. Mấy cái thành viên bắt đầu thảo luận tiếp xuống hành động. Còn là dựa theo ngay từ đầu dự định như thế trước ngăn cản hôn lễ tiến hành. Si Thuấn nói. Trước đem cái này hôn lễ phá hủy, để con gái của biển không đến mức trực tiếp biến thành bọt biển. Nàng cùng vương tử ở giữa tình cảm như thế nào bồi dưỡng? Làm sao có thể để vương tử cam tâm tình nguyện cưới nàng? Những vấn đề này đều có thể thả đằng sau giải quyết. Một đoàn người tìm một vòng rất nhanh đã tìm được động phòng. Động phòng bên trong đầy ắp người, chen vai thích cánh. Rộn rộn ràng ràng, phảng phất một cái cá mòi đồ hộp. Nhóm viên môn đã sớm tại mấy cái thành viên tìm tới bọn hắn trước đó liền tiếp thu được đạo diễn chỉ thị bắt đầu biểu diễn thuộc về mình phần diễn. Thất đại cô bát đại di nhóm châu đầu ghé tai hưng phấn không biết đang thảo luận cái gì. Mà tân lang cùng tân nương tử chính tại hoàn thành động phòng bên trong mấy cái truyền thống tập tục. Tân lang quan cầm một cây cột, kia cây cột đã thấy tân nương tử khăn cô dâu, tựa hồ một giây sau liền sẽ đem khăn cô dâu nhấc lên. Si Thuấn xông đi lên liền đoạt lấy cột, ồn ào động phòng nháy mắt, an tĩnh. Nguyên bản còn đang tán gẫu thảo luận thất đại cô bát đại di nhóm giờ phút này toàn bộ cùng nhau. Quay đầu nhìn về phía Si Thuấn, không khí trong phòng trở nên ngưng kết. Mấy cái thành viên lập tức phát giác được bầu không khí chuyển biến. Không chờ bọn họ khai thác hành động liền không nhìn thấy trong phòng thất đại cô bát đại di bóng. Nhiên theo nơi hẻo lánh bên trong nhặt lên chổi lông gà. Bình hoa, cái kéo các loại hung khí đem mấy người bọn hắn bao vây. Mà trong đó một cái vóc người đầy đặn trung niên nữ nhân càng là mở ra nàng huyết bồn đại khẩu. Người tới đây mau. Có người đến phá hư hôn lễ á. Thanh âm này kinh thiên động địa. Không cần suy nghĩ quá nhiều liền có thể biết bên ngoài kia một đoàn các tân khách đoán chừng đã. Nghe được thanh âm, khán giả có thể nhìn thấy toàn cục. Bọn hắn nhìn xem các tân khách nhao nhao thả tay xuống bên trong bát đũa. Hướng phía động phòng phương hướng tụ lại. Tất cả mọi người khẩn trương. Xem ra cái này bốn cái thành viên lại muốn bị bao vây. Còn sót lại bốn cái thành viên đều bị bắt làm tù binh. Nhiệm vụ chính tuyến khẳng định là thất bại. Mà vừa mới gọi hàng nữ nhân kia một tay chống nạnh. Một tay chỉ Si Thuấn. Ta đã sớm nhìn hắn đến chúng ta thôn thời điểm liền biết nhìn ra rồi. Hắn căn bản không phải lâm tẩu kia số khổ hài tử. Mà làm cái dụng ý khó do người xứ khác mượn lâm tẩu kia ở xa tha hương nhi tử tên tuổi muốn hỗn. Đến thôn của chúng ta bên trong, khó mà nói lâm tẩu nhi tử liền đã bị hắn giết. Si Thuấn, một bộ này suy luận hắn nghe được có chút choáng váng. Thế nào bỗng nhiên nhận định hắn là người xứ khác? Trước đó trò chơi khâu bọn hắn không phải đã tìm được thân phận của từng người tin tức. Đồng thời dùng cái này lấy được các thôn dân tín nhiệm sao? Vì cái gì bỗng nhiên liền lại hoài nghi hắn là người xứ khác? Si Thuấn nhìn xem bốn người chung quanh hướng lấy bọn hắn càng tụ càng khép. Mi tâm cũng càng nhăn càng khép. Hắn nhìn thoáng qua phía sau mình tân lang quan, là bởi vì hắn hành động này quá mức sao? Xem ra tuy là bọn hắn vừa mới dùng trò chơi khâu ở bên trong lấy được thân phận tin tức, ở một mức độ nào đó thu được các thôn dân tín nhiệm. Thế nhưng là nếu như thấy không duy trì người tốt thiết, khiến cho trò chơi nhân vật làm ra lớn xa hơn bản thân thân phận có thể tiếp nhận phá hư hành vi tình dục, vẫn là sẽ bị các thôn dân hoài nghi cũng đánh giết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Si Thuấn bỗng nhiên xoay người một cái ôm lấy tân lang quan. Ngươi cái này không có lương tâm, tại sao phải vứt bỏ ta cưới nữ nhân này? Gian phòng yên tĩnh, gian phòng bên trong thấy cảnh này ngay tại khai thác hành động người động tác đều dừng lại. Thất đại cô bát đại di ngạc nhiên nhìn xem Si Thuấn. Bọn hắn là nhóm diễn, là phải chịu trách nhiệm diễn dịch ra toàn bộ chuyện xưa bối cảnh. Nhưng giờ phút này nét mặt của bọn hắn đã ở vào gần như sụp đổ trạng thái. Khán giả thấy cảnh này, vỗ án tán dương, không chỉ có tiết mục tổ là nhân tài, Si Thuấn càng là nhân tài bên trong nhân tài. Si Thuấn thả cái tân lang quan, cố gắng muốn làm ra y như là chim non nép vào người tư thế. Đối tân lang quan khàn giọng gầm rú, vì cái gì? Ngươi không phải nói yêu ta cả đời sao? Hắn tuy là lớn một trương mặt em bé, nhưng là thân cao có 1m80, so với diễn tân lang diễn viên còn phải cao hơn nửa cái đầu. Tuy là hắn cúi đầu, dùng chính là nữ tính ôm nam tính thẹn thùng tư thế. Có thể hắn dạng này nơi nào có một chút xíu thuộc về nhân vật thân phận thẹn thùng cùng yếu đuối. Cho dù hắn đến bây giờ còn đang cố gắng co do thân thể có làm được cái gì. Thoạt nhìn vẫn là lớn như vậy một cái. Rõ ràng chính là kim cương ba so. Đáng thương tân lang quan bị lay động choáng đầu mục trướng. Giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Si Thuấn ngẩng đầu. Hắn đại khái vốn là muốn diễn xuất réo rắt thảm thiết ai tuyệt tâm lý trạng thái. Có thể hiện ra đến trên mặt chính là dữ tợn phẫn nộ. Hiểu lầm, người vậy mà cảm giác cho chúng ta hai trong lúc đó đã từng phát sinh qua hết thảy đều chỉ là. Hiểu lầm sao? Là ai lúc trước bồi tiếp ta xem tuyết xem mặt trăng? Theo thi từ ca phú cho tới nhân sinh triết học, tân lang quan sắc mặt trắng bệch, nhìn xem dạng này Si Thuấn trái tim đều muốn đình chỉ. Bị hù. Diễn kỹ này ta cấp 100 điểm. Ha ha ha ha ha ha ha. Diễn kỹ không đủ, trí thông minh đến đụng. Chỉ bằng Si Thuấn trí thông minh. Biểu diễn nhiều như vậy bộ phận hí vậy mà đều không có để kỹ xảo của hắn đạt được một điểm tăng lên. Vĩnh viễn dạng này xấu hổ. Có thể thấy được trước đó căn bản là vô dụng tâm đi. Hòe, kỹ xảo của hắn là rất xấu hổ. Cố gắng lâu như vậy vẫn là rất xấu hổ. Thế nhưng là hắn từ bỏ sao? Không có. Hắn bắt lấy chỗ có cơ hội. Có thể diễn liền nhất định sẽ tới một trận. Chung với nhân vật, nỗ lực hắn tất cả cố gắng. Cho dù kết quả cuối cùng cùng mong muốn có chênh lệch, cũng theo không hối hận. Cho dù trí thông minh rất cao, cũng không có nghĩa là làm bất cứ chuyện gì đều sẽ làm ít công to. Không hiểu rõ biểu diễn nguyên lý, không hiểu rõ Si Thuấn bản thân, còn xin khẩu hạ lưu đức, lúc trước hắn trí thông minh không có mãnh liệt như vậy biểu hiện thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy nàng chỉ là cái bình hoa. Quá ngu, mãi mãi cũng học không biết diễn kịch. Hắn hiện tại rốt cục hiện ra chính mình cường đại trí lực đầu não. Cũng chứng minh lúc trước tống nghệ bên trong cũng không phải là bởi vì căn cứ kịch bản biểu diễn, mà thiết lập nhân sinh, rõ ràng chính là kịch bản hạn chế hắn phát huy, nhưng bây giờ lại có người nói lúc trước hắn không có dụng tâm. Vì cái gì luôn có nhiều như vậy người có thể như vậy nghĩ đương nhiên đâu. Người qua đường, ta cho rằng Si Thuấn diễn kỹ xác thực tồn tại khách quan lên không đủ. Nhưng ta cũng tin tưởng Si Thuấn có lẽ là thực tình yêu quý biểu diễn. Thái độ chân thành, không có thần tượng bao phục. Tiếp tục cố lên. dốc lòng, thu đầu tường, người qua đường chuyển chân ái. Tống Nghệ thu lại hiện trường, nghệ nhân cùng các diễn viên cũng không biết trên internet khán giả đối với Si Thuấn biểu diễn là cỡ nào, vừa yêu vừa hận. Những cái kia vừa vừa đuổi tới tân phòng các tân khách thấy cảnh này tiến thối lưỡng nan. Vì cái gì này đó, nghệ nhân xưa nay không dựa theo bọn hắn dự thiết mấy cái khả năng kịch bản đi. Bọn hắn chỉ là nhóm diễn a. Bọn hắn diễn trận này hí có bao nhiêu khó khăn, Si Thuấn đến cùng có biết hay không? Tại sao phải để bọn hắn đối mặt dạng này khiêu chiến? Lúc này bọn hắn đến cùng hẳn là làm gì? Chủ yếu vẫn là muốn trước đình chỉ không cười đi. Điểm này mấy có lẽ đã hao hết bọn hắn tất cả ý chí lực. Khác tạm thời cũng không nghĩ ra. Si Thuấn cùng Tân Lang Quan ở giữa rằng co còn đang tiến hành. Tân Lang Quan bị dọa phát sợ. Mộng rất lâu mới phản ứng được. Ngươi không nên nói bậy. Ta cùng ngươi trong lúc đó trong sạch. Nào có cái gì xem mặt trăng ngắm sao? Si Thuấn cúi đầu trầm mặc, tựa hồ bởi vì nghe được hắn lời nói này mà thương tâm gần chết. Tất cả mọi người cho là nàng đây cũng là minh bạch chân ái không thể cưỡng cầu. Đã thấy hắn bỗng nhiên quay đầu một chỉ Diệp Lâm. Ngươi quên ta vậy thì thôi, chẳng lẽ ngươi ngay cả hắn cũng quên sao? Không hiểu cuốn vào trận này xé bức đại chiến chỉ Diệp Lâm. Lạnh lùng, JPG, hai người các ngươi vừa lên làm tình địch nhanh như vậy liền làm cho đối phương mang thai. Yêu đương động phòng mang thai sinh con một con rồng sao? Ân Ngân Phù hiếu kỳ hỏi, đây đại khái là Ân Vân Phù tham gia cái này Tống Nghệ đến nay nói qua dài nhất một câu. Nàng cả người vẫn luôn không tại trạng thái. Tò mò hỏi điểm này, một câu lại đem bên trong nhân vật quan hệ làm cho càng thêm hỗn loạn. Loại này hỗn loạn để khán giả lần nữa cười điên. Thần tiên thế giới, chúng ta không biết, nghe tin bất ngờ chỉ Diệp Lâm cùng Si Thuấn trở thành tình địch. Lẫn nhau xé bức chỉ vì tranh đoạt một vị nam tử. Chuyên tới để vây xem, tình địch nhóm cuối cùng ở cùng một chỗ. Ủng hộ tình lữ cùng tình lữ sinh con, vương tử không đáng, hắn đều không có hai người các ngươi dáng dấp đẹp mắt. Chỉ Diệp Lâm tuy là không muốn tham dự trận này cầu huyết đại kịch, nhưng là thân bất do kỷ, Si Thuấn một mực cho hắn nháy mắt ra dấu, con mắt đều nhanh rút, nói đều đưa tới cái này, nếu như hắn không ủng hộ. Nói không chừng bốn người bọn họ lập tức liền muốn đều bị làm sủi cào. Hắn cuối cùng vẫn là bị Si Thuấn lôi xuống nước. Tiến lên một bước, ngươi có phải hay không đã quên năm đó ở trong thôn cây rong hạ chỉ Diệp Lâm? Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không? Nói bết bát như vậy lời kịch, lại cảm xúc sung mãn, sức cuốn hút phá trần. Không hổ là tiểu thịt tươi bên trong diễn kỹ đệ nhất nhân. Ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, cảm giác diễn kỹ lại có tiến bộ. Ta rất muốn nói chờ mong mời hí. Có thể ta thật sợ sau này mình xem ngươi phim sẽ sắp hiện ra tại thời khắc này ngươi cùng kia cái. Nhân vật lẫn lộn, tại trong dạp chiếu bóng cười ra tiếng. Luận nghệ mọi người cát điêu thường ngày. Tân phòng loạn thành một bầy. Mắt thấy cuộc hôn lễ này là tiến hành không được. Tân nương tử bỗng nhiên hạ khăn cô dâu đứng lên. Các ngươi đều không cần nói nữa. Ta tin tưởng Lý Lang. Bất kể như thế nào ta là sẽ không đem Lý Lang để cho các ngươi. Các ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Si Thuấn, chỉ Diệp Lâm, bọn hắn đều làm đến nước này. Tân nương tử lại còn tin tưởng Tân Lang Quan. Còn không định từ bỏ Tân Lang. Nói cái gì không muốn đem Tân Lang nhường cho bọn họ. Cái này kiên cường tâm thái cũng để bọn hắn tương đương kính nể. Bất quá nghĩ cũng biết Tân Nương Tử bỗng nhiên nói một đoạn như vậy nói khẳng định là tiết mục tổ ở. Sau lưng giở trò xấu, mỗi cái nhóm diễn đều phối hữu tai nghe. Có thể tiếp thu được tiết mục tổ phát xuống tới chỉ thị. Cũng khó vì cái này nữ diễn viên. Diễn loại này tam quan bắn nổ nhân vật diễn kỹ vậy mà không vỡ. cũng là người sói. Si Thuấn cùng Trì Diệp Lâm liếc nhau một cái. Một giây sau, hai người đủ tề mặc khế ngã xuống đất. Khán giả, mọi người không rõ hai người bọn họ cái này là chuẩn bị làm cái gì. Thế nào bỗng nhiên nằm trên mặt đất đi. Hai người ngã xuống đất về sau, lại cùng nhau bưng kín bụng. Ta đã mang bầu con của ngươi, ngươi coi như không quan tâm ta, ngươi cũng không cần đứa bé này sao? Nếu như ngươi không quan tâm ta, ta hiện tại liền một đầu đụng chết, mang theo đứa bé này rời đi cái này trần thế. Ngươi xem, không không không, thần tượng của bọn hắn đây là thế nào? Thật lớn một chậu cầu huyết dội tại đám fan hâm mộ trên mặt. Khét đám fan hâm mộ một mặt về sau vậy mà để bọn hắn không thể thở nổi. Không biết làm sao, tân lang quan khóe miệng giật một cái. Cứng đờ đứng tại chỗ, biểu lộ đã triệt để bị vỡ. Cũng đã triệt để từ bỏ đem kịch bản kéo về đến quỹ đạo. Chỉ đơn thuần suy tư chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu không điên. Phát thanh vang lên, Si Thuấn, Trì Diệp Lâm, xin chú ý thân phận của các ngươi thiết lập chỉ là tân nương tử tình địch. Xin đừng nên cho mình lung tung ra ngạch bên ngoài thiết lập. Lúc đầu Si Thuấn về sau dùng tình, địch nhân thiết cho mình thêm hí. Tại động phòng hiện trường kích tình thổ lộ phá hư hôn lễ. Đã để tiết mục tổ rất bất mãn. Ai cũng không nghĩ tới Si Thuấn còn kéo lên Trì Diệp Lâm. Không chỉ có kéo lên Trì Diệp Lâm, hai người lại còn mang thai. Nhức đầu, người xem điên cuồng địa, ha ha ha ha ha ha ha địa, chuyển vận. Trước đó bọn hắn lấy là cái tiết mục này có thể là sinh hoạt loại tiết mục. Về sau bọn hắn lấy là cái tiết mục này có thể là động vật bảo hộ loại tiết mục. Cũng có một số người nhận là cái tiết mục này chính là một cái ngắm cảnh tiết mục. Bao nhiêu người xem là cái tiết mục này sửa đổi danh tự. Hoang đảo du lịch trực tiếp. Động vật hoang dã không tiếp xúc. Đông Hải đoàn tham quan. Nhưng là bây giờ khán giả mới phát hiện. Cái tiết mục này rõ ràng là tiến công cát điêu nhóm. Cái tiết mục này toàn bộ họa phong đã điên dại. Rốt cuộc không thể quay về trong lòng bọn họ bên trong đối với cái tiết mục này ngay từ đầu hình. Tưởng, lúc kia, song phương đều là thuần khiết, có yêu, chân thành, là màu lục tiểu thanh tân. Mà bây giờ song phương là lục, lại không phải tiểu thanh tân, mà là chúng độc nhan sắc. Si Thuấn lẽ thẳng khí hùng, đây là căn cứ tự thân thiết lập hợp lý logic suy đoán. Như thế nào là lung tung ra ngạch bên ngoài thiết lập đâu. Phát thanh, nhân vật thăng cái thẻ thông tin lên chỉ viết ngươi có thể cùng tân nương là tình địch. Cũng không có viết hai người các ngươi cùng tân lang quan phải chăng có phát sinh tính thực chất. Quan hệ, càng không có viết hai người các ngươi mang thai. Khán giả đã cười giật giật lấy. Nghe tiết mục tổ như thế nghiêm trang giải thích như thế cát điêu thân phận tin tức quá khôi hài. Si Thuấn lập tức nói, nếu như không phải đối với tân lang quan yêu sâu, làm tình địch hai chúng ta tại sao lại muốn tới đến hiện trường chịu đựng loại này nhục nhã cùng. Cha Tấn, hắn phân tích đạo lý rõ ràng, khẳng định là chúng ta phi thường yêu tân lang quan, yêu đến không so đo hắn muốn cưới người khác. Hoặc là chúng ta có nhất định phải tới lý do. Tỷ như nói hai chúng ta đều đã mang bầu con của hắn. Nếu như chúng ta không tới tham gia cuộc hôn lễ này. Không cùng tân lang quan nói rõ ràng. Con của chúng ta liền muốn mất đi phụ thân của hắn. Cho nên chúng ta cho dù lòng như đao cát. Vẫn là phải vào hôm nay ngày này tới làm sao cùng tranh thủ. Chúng ta không phải là vì chính mình. Chúng ta là vì hài tử. Phát thanh, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Theo phát thanh bên trong đều có thể nghe ra tiết mục tổ hoàng. Một thớt, ta thế nào nói hưu nói vượn. Vậy ngươi nói ta vừa mới đoạn văn này bên trong đến cùng cái kia điểm nói đến không đúng. Lần này phát thanh trầm mặc thời gian tương đối dài. Mọi người coi là tiết mục tổ á khẩu không trả lời được thời điểm. Phát thanh lại yếu ớt vang lên, kia cũng là bởi vì các ngươi rất yêu Tân Lang Quan, cũng không phải là bởi vì các ngươi mang con của hắn. Tại đủ loại ma huyễn đến không thể nào tiếp thu được lý do bên trong, bọn hắn tự giác lựa chọn một loại tương đối mà nói tương đối bình thường. Si Thuấn nhếch miệng lên một vòng xinh đẹp đường cong, ý vị thâm trường nói, ngươi nói đúng, chúng ta không để ý chính mình khả năng đối mặt tương lai gian nan tình cảnh. Không chú ý người ta chỉ trò, không để ý phụ mẫu thất vọng tâm tình. Hôm nay đi tới nơi này, xâm nhập gian phòng này, vì cái gì? Cũng là bởi vì chúng ta yêu một người yêu đến điên cuồng. Chúng ta tới nơi này khả năng rất lớn, cũng là bởi vì chúng ta trong lòng yêu Tân Lang Quan. Tiết mục tổ các nhân viên làm việc gặp tình, hình này nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, có thể mặc kệ bọn hắn đem khẩu khí này toàn bộ nôn ra. Liền nghe được Si Thuấn lại nói, có thể đều đã yêu đến trình độ này, tình chi sở trí, tới trình độ nhất định phát sinh quan hệ cơ hồ là tất nhiên đúng không? Tiết mục tổ trầm mặc, vậy mà không phản bác được, các ngươi là rất truyền thống nữ hài tử. Truyền thống nữ hài tử liền không có truy đuổi tình yêu tự do sao? Truyền thống nữ hài tử liền không thể tự do lựa chọn với ai đến trải qua lần thứ nhất. Ngươi đối với truyền thống nữ hài tử là có cái gì thành kiến? Truyền thống không có nghĩa là cố thủ truyền thống văn hóa bên trong cặn bã. Không có nghĩa là liền muốn hy sinh tự do phục tùng nam quyền. Không có nghĩa là các nàng liền không có tự mình đi. Hắn nói đến đạo lý rõ ràng. Càng khó hơn chính là không có đem đoạn văn này nói đến quá phận thấp kém. Ngược lại mượn dùng đoạn văn này là nữ tính phát ra tiếng. Tại nữ tính người xem quần thể bên trong tranh thủ rất đại trình độ hào cảm. Có lẽ có người dùng truyền thống cái từ này để che giấu chính mình nam quyền chủ nghĩa. Để che giấu sợ hãi của mình tự do. Nhưng truyền thống thật không chỉ là giữa nam nữ những chuyện kia. Cũng theo không có nghĩa là truyền thống người liền muốn tuân theo nữ nhân bị qua đời điểm này. Khán giả cơ hồ thiên về một bên, đảo hướng Si Thuấn, cũng không biết là ai cái thứ nhất tại trong màn đạn phát khởi chiêu chọc. Tiết mục tổ là quên Đại Minh ven hồ Ân Vân Phù sao? Ân trưởng môn xem xét ngay tại một số phương diện đặc biệt truyền thống. Nhưng ngươi nói như vậy, cẩn thận Ân Vân Phù đánh cái mông ngươi nha. Các ngươi dám xen vào Ân Vân Phù muốn ngủ người nào không? Đại Ma Vương, kiềm chế một chút nói chuyện. Ta nhìn đâu, tiết mục tổ, không dám không dám. Vô luận là Ân Vân Phù, vẫn là này đó nữ tính khán giả. Mấy cái này cô nãi nãi bọn hắn một cái đều đắc tội không nổi. Tốt a, tính ngươi đúng. Khán giả tựa hồ nhìn thấy tiết mục tổ ống nói đều yên. Si Thuấn mỉm cười, tình chi sở trí, phát sinh những chuyện này bản thân là rất tốt đẹp. Quái đại khái liền muốn quái thời đại này không có cái gì tránh thai biện pháp. Thiết lập hợp, lý, xét duyệt thông qua, đừng nói nữa, thật chớ nói nữa, sẽ không lại cho Si Thuấn thông qua cái này trực tiếp gian sợ là phải bị phong. Tiết mục tổ vô lực lựa chọn thỏa hiệp, Si Thuấn trên mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười. Đa tạ tiết mục tổ, Si Thuấn chơi đùa năng lực thật rất mạnh, lần này có thể giải quyết cái này nguy cơ cũng là để người tương đương ngạc nhiên. Tiết mục tổ ban cho khôi hài thiết kế lập tức bị hắn cầm tới đối phó tiết mục tổ. Hơn nữa hiệu quả phi thường tốt. Nhưng lần này người xem đại đa số đều không có chú ý toàn bộ khâu bên trong bản thân tương đối cao. Có thể giờ, bởi vì cái này phương pháp góc độ thực sự quá thanh kỳ. Khán giả đại não đã trúng độc, toàn bộ hành trình chỉ biết là ha ha ha. Mà rất nhiều nữ tính người xem càng là nhiều lần là Si Thuấn chính trực tam quan vỗ tay. Lưu lượng minh tinh sẽ có đại lượng fan hâm mộ. Nhưng là lưu lượng minh tinh cũng tương tự sẽ có đại lượng hắc tử. Lưu lượng minh tinh Weibo thường ngày vĩnh viễn không thể rời đi xé bước. Cái này cũng sẽ khiến người qua đường đối lưu lượng minh tinh cảm nhận không thăng nổi đi. nhưng lần này người qua đường đối với Si Thuấn là thật từ đáy lòng đổi mới. Trong quá trình này, rất nhiều người xem lục tục đem đoạn ngắn ghi chép màn hình xuống tới phát đến Weibo bên trên. Mấy cái này video trực tiếp đem Si Thuấn cùng Chỉ Diệp Lâm danh tự cùng một chỗ thọt tới Weibo. Nóng lục soát vị thứ nhất, người qua đường vốn đang kỳ quái hai người kia lại tới cái gì nóng lục soát. Thế nào còn mua được cùng nơi đi? Phần lớn lưu lượng minh tinh bán thông bản thảo đại khái đều là lại tham gia tiết mục gì? Lại biểu diễn cái gì phiến tử? Lại lấy được cái gì thời thượng tài nguyên? Fan hâm mộ nhìn thấy loại này Weibo đại khái sẽ còn mừng rỡ nhà mình ca ca lại lấy được tài nguyên. Đối với người đi đường mà nói loại này nội dung thật rất nhàm chán. Nhưng điểm nóng lục soát về sau phát hiện, cái này nóng lục soát thật quá ma tính. Xem hết trong video nội dung, khán giả mang theo trên mặt còn chưa tan đi đi ý cười một cách tự nhiên nhìn lên bình luận. Cái này xem xét liền bị Amway thật nhiều liên quan tới cái này trực tiếp thú vị sự kiện. Cơ hồ tất cả xem cái video này người đều trở thành trực tiếp gian người xem. Chỉ là toàn bộ trực tiếp khoảng cách 72 giờ đã chỉ còn lại 5 giờ. Này đó mới người xem không gì không thể tiếc ngay từ đầu không có chú ý cái tiết mục này. Bỏ qua bao nhiêu đặc sắc nội dung. Hai cái, phụ nữ mang thai, đại chiêu chọc cô dâu chú rể về sau. Hôn lễ cũng rốt cục bên trong gãy mất. Biết được có hai cái con riêng tồn tại tình huống dưới nếu như còn có thể tiếp tục hôn lễ. Kia nhà gái nhà cũng là thực tình lớn. Tân nương tử nắm lên vừa mới buông xuống khăn cô dâu che trở lại trên đầu của mình một đường chạy xa. Vương tử thở dài một hơi. Khờ dại coi là trận này xé bức đại chiến rốt cục phải kết thúc. Hắn sụi lơ ngồi lên giường. Chính là muốn nghỉ ngơi một lát liền cảm giác được hai cái to lớn bóng ma bao phủ hắn. Trái tim của hắn siết chặt. Rung động hơi ngẩng đầu lên, Si Thuấn cùng Chỉ Diệp Lâm hai người khẽ mỉm cười từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. So với trước đó, hai người kia thái độ có thể nói là không tệ. Có thể, thế nhưng là vì cái gì hắn sợ hãi như vậy? Hắn đứng lên muốn chạy, lại bị hai người một phen níu lại. Còn có chuyện xin ngươi giúp một tay đâu? Vương tử ánh mắt lướt qua hai người bằng phẳng bụng. Run run một cái cánh môi. Chuyện gì? Chúng ta cần chân tình của ngươi tỏ tình. Đổi một cái tân nương. Tiếp tục cuộc hôn lễ này. Suy nghĩ một chút trong lòng ngươi chân ái đến cùng là ai? Hôn sự đã bị trộn lẫn. Ngươi cũng có thể dũng cảm theo đuổi ngươi chân ái. Hai người thay nhau tạo áp lực. Vương tử trong mắt ngậm lấy nước mắt. Ta thật không biết mình yêu ai. Ta ai cũng không yêu, ngươi là ai đều không yêu. Si Thuấn nguyên bản cười tủm tỉm khuôn mặt thần sắc biến đổi. Híp con ngươi nói, ngươi không yêu tân nương tử tại sao phải cùng với nàng kết hôn? Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng tại ngươi rơi xuống nước thời điểm cứu được ngươi sao? Chỉ Diệp Lâm thanh âm cũng mang tới một tia lãnh ý. Chúng ta hôm nay đến chính là đến uốn nắn như thế sai lầm. Cứu người của ngươi một người khác hoàn toàn. Nếu như ngươi là bởi vì được cứu tính mệnh mà muốn lấy thân báo đáp nên đi cùng với nàng. Vương tử, ngoặc kép chấm chấm, con gái của biển, Chỉ Diệp Lâm chọn lấy một cái lông mày. Ngươi biết, không không không, vương tử lập tức lắc đầu nói. Ta không biết, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Kém chút băng nhân thiết. Hắn đương nhiên không biết con gái của biển. Cố sự bên trong vương tử từ đầu tới đuôi cũng không biết có con gái của biển tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.